Chương 0629, Hoàng cung đêm gặp. Quân Vô Cực nắm nuốt túi chữ vật, trực giác việc này không thích hợp. Tên đệ tử kia, chạy cũng quá nhanh chút, rõ ràng có tật giật mình bộ dáng. Nàng nghi ngờ mở túi đựng đồ ra, phát hiện bên trong trừ bỏ một chu tờ cấp thấp dược liệu bên ngoài, cũng chỉ có một tờ kim phiếu. Kim phiếu mê nhờ ra cũng không nhỏ, nhưng là cộng lại tổng cộng cũng liền 100 vạn lượng hoàng kim. Con số này nghe là không ít, nhưng nếu là xem như quân phí, vậy liền con ở thìa ưu rất nhiều hung chi, cái này quân phí bên trong còn đã bao hàm quân lương phí tổn. Nguyễn Đạo Hằng không có cho quân lương, chỉ cho dược liệu cùng kim phiếu, nói cách khác, quân lương chỉ có thể dựa vào chính nàng chuẩn bị. Hoặc là chính mình trồng, hoặc là lấy tiền đi mua. Mặc kệ loại nào, khẳng định cũng là hố. Chu quốc mặc dù diện tích lãnh thổ bao la, thế nhưng là đại bộ phận ruộng tốt đều bị thế gia đại tộc, quan viên cùng các nơi thanh vân học viện khoanh vòng, dùng để gieo trồng linh mễ linh sơ. Còn lại trung đẳng ruộng cùng hạ đẳng ruộng, mới dùng để gieo trồng phổ thông bách tính ăn vào lương thực và rau quả. Linh mễ linh sơ sản lượng vốn là thấp, đối với ruộng đất yêu cầu cao hơn nữa, loại một lần phi thường tiêu hao ruộng đất độ phì. Cho nên sản xuất linh mễ cùng linh sơ giá cả QNZ cao. Nàng nếu là muốn bản thân đi mua, coi như đem 100 vạn hoàng kim toàn bộ tiêu xài, QNZ mua không được bao nhiêu con lương. Nhất là Chu quốc liền phải xuất hiện chiến sự, chỉ cần có chu tờ phương pháp người khẳng định đều có thể biết. Loại thời điểm này, đồ đần đều biết muốn trữ hàng lương thực, ai sẽ ngốc phải đem lương thực tiện nghi bán đi chỉ sợ, trên thị trường NZ lương thực giá đã tại trướng. Bằng không thì, Nguyễn Đạo Hằng cũng sẽ không chỉ lấy kim phiếu đến qua loa nàng. Quân Vô Cực trong lòng cực kỳ không thoải mái, đáng tiếc Tô Luân đám người đã đi phong lang quan, nàng căn bản không bao nhiêu thời gian đi cùng Nguyễn Đạo Hằng so đo. Hừ, đã các ngươi không chịu cho, vậy cũng chớ trách ta đêm đó, trời tối người yên. Quân Vô Cực lặng yên mở cửa phòng, trộm chạy ra ngoài. Một đường lặng yên không một tiếng động đi tới ngoài hoàng cung, đang muốn nơi yên tĩnh tiến vào đi, một cái bóng đen xuất hiện ở trước mặt nàng. Quân Vô Cực trong lòng run lên, giữa ngón tay kẹp lấy màu đen châm nhỏ, vô ý thức liền muốn ra tay. Đột nhiên đường động thủ, là ta thanh âm quen thuộc tại bên thai Quân Vô Cực vang lên. Người kia kéo trên đầu mũ trùm, lộ ra Tạ Lưu Cảnh tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt, ngươi nghĩ tiến cùng ta với ngươi cùng một chỗ. Tại sao là ngươi? Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi biết ta sẽ đến cố ý ở chỗ này chờ cái này. Tạ Lưu Cảnh cũng quá thần thông quảng đại rồi á. Tạ Lưu Cảnh cười một tiếng, ta vậy mà không biết ngươi cũng tới, chỉ là vừa lúc ta cũng dự định đi vào dạo chơi. Cho nên nói, hắn và nha đầu này chính là có duyên, đến hoàng cung đều có thể đụng vào nhau. Ngươi Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn hắn, ngươi đi vào làm gì? Ngươi chẳng lẽ quên, ban ngày ngươi đã nói với ta cái gì? Ân Tạ Lưu Cảnh lôi kéo nàng chui vào hoàng cung, truyền âm nói ra, ta cảm thấy ngươi những cái kia phân tích rất có đạo lý, cho nên dự định đi vào hảo hảo hỏi rõ ràng. Trên thực tế, hắn là không muốn tiếp tục đối với việc này lãng phí quá nhiều thời gian, nghĩ phải giải quyết nhanh một chút quyết, đi phong lang quan giúp Quân Vô Cực. Hắn hôm nay sau khi rời đi, cố ý đã điều tra phong lang quan tình huống, được tình báo cực kỳ không lạc quan. Quân Vô Cực mặc dù thực lực không tệ, nhưng là vừa nghĩ tới nàng muốn đối mặt những cái kia hung tàn man tộc, hắn làm sao QNZ không an tâm. Hết lần này tới lần khác nha đầu này để cho hắn đi trước điều tra Triệu gia thảm án diệt môn chân tướng, hắn chỉ có thể trước đã điều tra chuyện này, mới tốt đi giúp nàng. Tạ Lưu Cảnh hiếu kỳ hỏi, ngươi tối nay tiến cung, muốn làm gì?